Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3576, Đệ Thập Ngũ Mạch. Một cỗ trước đó chưa từng có dồi dào sinh cơ, ở đăng tổ trên người, bộc phát ra, đăng tổ, chấm ngoặc kép, 10 vạn bách tính một tiếng kinh hô, toàn bộ quỳ xuống lễ bái, đón lấy, bọn hắn thân thể biến hóa, đúng là biến thành từng căn xanh biếc gốc cây. Rất nhiều ký ức chỗ sâu phong ấn, toàn bộ mở ra, bọn họ, là thần đằng nhất mạch, là đại hoang bên trong y sư, là tất cả đại hoang sinh linh trị liệu người, bọn họ gánh vác, khó có thể tưởng tượng trách nhiệm. Năm đó bọn họ, chết thảm vẫn thần chi chiến, hôm nay, thần đằng nhất mạch, triệt để khôi phục, thành công, chấm ngoặc kép, ngu nhân mở miệng, trong mắt có chút thất lạc. Nhưng càng nhiều hơn chính là vô cùng mừng rỡ. Đại hoang thập tứ mạch, hôm nay, biến thành thập ngũ mạch. Mà ở 300 năm trước, đại hoang chỉ có thập nhị mạch. Chính là trước mắt cái này nam nhân. Để đại hoang thập nhị mạch, sinh sinh biến thành thập ngũ mạch. Bản thân thua, không oán. Cổ Phong giờ khắc này, nhìn về phía thần đằng mở miệng cười một tiếng. Lão đầu nhi, ngươi rốt cục tỉnh, tiểu tử ngươi. Lão nương muốn mắng ngươi rất lâu. Ngươi kêu ai lão đầu nhi? Giờ khắc này, thần đằng phía trên, truyền đến cực kỳ không vui nữ tử thanh âm. Đón lấy, trên đó quang mang thiểm thước. Cuối cùng, lại là ở thần đằng phía trên. Ngưng tụ ra một cái thân mặc lục y. Tuổi chừng 30 trên dưới nữ tử thân ảnh. Cái này, ngươi là mẫu. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lập tức sững sờ. Khó trách vừa bắt đầu. Vừa thấy mặt thần đằng liền phách bản thân. Mình nguyên lai là gọi sai a. Đối phương là cái mẫu. Bản thân hết lần này tới lần khác gọi người ta lão đầu nhi. Đổi ai cũng sẽ không cao hứng a. Phi phi phi, tiểu tử ngươi làm sao nói đây? Lục y nữ tử nghe xong, trực tiếp nhíu mày mở miệng. Ha ha, nói sai, nói sai. Cổ Phong cười khổ, bên này. Lục y nữ tử nhìn về phía Cổ Phong, thần sắc đã trở nên cực kỳ trịnh trọng. Cổ Phong, xin nhận ta cúi đầu. Lời nói rơi xuống, lục y nữ tử hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu. Đón lấy, cái kia vô số gốc cây, cũng là đối lấy Cổ Phong. Hơi hơi uốn lượn, Cổ Phong không có tránh né. Một bái này, hắn nhận nổi, Cổ Phong, nếu không phải có ngươi. Ta đời này khả năng đều khó mà triệt để khôi phục. Ta là đại hoang y sư. Đối với đại hoang cực kỳ trọng yếu. Ân này, không chỉ có coi như ta nợ ngươi. Càng là đại hoang thiếu ngươi. Vật này, ngươi tạm thời nhận lấy. Vừa nói, một ít lễ lục thúy mộc dây leo chính là hướng về Cổ Phong bay tới. Cổ Phong một cái tiếp được. Vật này, có thể giúp ngươi tiếp tục cảm ngộ mộc chi ý cảnh. Đồng thời bất kể lúc nào, mặc kệ chỗ nào, miễn là ngươi thôi động vật này, đại hoang thần đằng nhất mạch, chắc chắn trong nháy mắt giáng lâm, thề sống chết thủ hộ với ngươi. Lục y nữ tử, ngay sau đó mở miệng, tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, lúc này, cũng không tất yếu khách khí, dù sao mình cái này ân quá lớn, còn có một việc, chấm ngoặc kép, lục y nữ tử mở miệng. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút đỏ bừng. Cổ Phong gặp vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chẳng lẽ mình và đối phương ở chung 100 năm, còn bồi dưỡng ra tình cảm, nhưng mình đem đối phương xem như cái lão đầu tử a? Lập tức, Cổ Phong lập tức mở miệng. Cái này, đằng tổ, ta có thê tử, nữ nhi cũng không nhỏ. Ta, chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi nói cái gì đây? Ta sớm đã đem ngươi trở thành thân nhân. Chỉ muốn cùng ngươi nhận cái thân. Lục y nữ tử nghe xong. Lập tức một tiếng cười khẽ. Thì ra là thế. Ha ha. Ta cũng là chỉ là hướng đằng tổ ngươi giới thiệu một chút ta người nhà mà thôi. Cổ Phong nghe xong. Trong lòng dừng một chút. Nhận thân nha. Cái này tuyệt đối không có vấn đề. Bằng vào ta tuổi tác. Làm ngươi từng tăng tăng tổ mẫu. Đều không khác mấy. Cho nên, ngươi sau này gọi ta nãi nãi a. Lục y nữ tử trực tiếp mở miệng. Cổ Phong nghe xong, cười khổ một tiếng. Cái này, chấm ngoặc kép, ngại bản thân bối phận quá thấp. Như thế, vậy liền gọi tỷ tỷ a. Sau này ngươi chính là đệ đệ ta. Phong Nhi, tỷ tỷ ở đại hoang chỗ sâu chờ ngươi. Lời nói rơi xuống, lục y nữ tử lắc mình biến hóa. Hóa thành một phiến lục mang dung nhập thần đăng. Đón lấy, cái kia thần đăng hướng thẳng đến đại hoang chỗ sâu đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói. Ngay sau đó tự nói mở miệng. Rất sớm liền muốn nhận ta làm đệ. Sợ ta không đồng ý. Mới đến như vậy hố a. Thực sự là gừng càng già càng cay. Thở dài một câu về sau, Cổ Phong quay người lại. Phát hiện, ngu nhân đã đứng ở nơi này. Trên mặt hắn, vậy mà lại không cam lòng. Tức giận, phẫn hận các loại thần sắc. Mà là biến thành kính nể. Cùng tôn kính, cổ sư, ngu nhân hướng về phía Cổ Phong. Hành đệ tử lễ, trực tiếp chính là cúi đầu. Cần gì chứ? Cổ Phong cười khổ. Một bái này, để cho ta mở ra tâm ma. Hôm nay, ta thua tâm phục khẩu phục. Ngu nhân mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt một mảnh thanh minh. Ngu huynh, nghĩ thông suốt thuận tiện. Thấy một màn như vậy, Cổ Phong trong lòng đối với ngu nhân cũng là có mấy phần kính nể. Có thể nhanh như vậy nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này. Người này bất phàm, ngu nhân đón lấy, lại là mở miệng. Bất quá cổ huynh, đại hoang rất nhiều thiên kiêu bên trong. Ta chỉ có thể xếp hạng đệ tứ. Lại sau cùng so đấu. So hẳn là chiến lực. Người nghĩ thủ thắng. Khó. A, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ngu nhân là Diệp Lăng trước đó đề cập tới cao thủ. Mà hắn mạnh như vậy. Vậy mà mới sắp xếp đệ tứ. Trước mấy vị, đều là hạng gì yêu nghiệt. Cũng ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm. Một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Cổ Di thôn lịch luyện kết thúc. Mời đi theo Kim Ô tiến về cuối cùng một chỗ lịch luyện địa phương. Tiến hành một vòng cuối cùng chiến đấu. Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bên trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái tam túc kim ô. Cái kia tam túc kim ô toàn thân thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng. Hướng về một phương hướng bay đi. Cổ Phong cùng ngu nhân gặp vậy. Cũng không do dự, trực tiếp đi theo. Phi hành ước chừng một nén nhang. Chính là đi tới một chỗ tản ra hoang cổ khí tức to lớn vách núi trước đó. Cái này vách núi, nếu như cao bằng trời, không nhìn thấy cuối cùng. Mà hai bên trái phải, cũng không biết kéo dài mọc thêm. Cái kia vách núi phía trên, khắc họa lấy, 15 cái đồ đằng. Đây là quỳ nghiêu, yêu kiếm, còn có thần đằng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ở phía trên. Thấy được ba loại đồ đằng, trong nháy mắt liền nhận ra. Mà mặt khác đồ đằng, cũng là trong nháy mắt rõ ràng. Hiển nhiên, đây là đại hoang thập ngũ mạch đồ đằng. Mà cái này vách núi về sau. Ở Cổ Phong phỏng đoán bên trong, hẳn là đại hoang trọng yếu nhất khu vực. Những cái kia lão quái vật, cùng trong truyền thuyết khởi nguyên chi địa, chỉ sợ đều ở trong đó. Cổ huynh, ta trước đến chỗ khác. Bên này, ngu nhân mở miệng, Cổ Phong gật đầu một cái. Ngu nhân ngay sau đó, đi cùng đại hoang đám người hội tụ. Phong ca, giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Cổ Phong xoay người nhìn lại. Người đến không phải người khác, chính là Khổng Trần Mặc, lập tức cười một tiếng. Trần Mặc, thu hoạch làm sao? Phong ca, may mắn mà có ngươi chú ý. Khổng Trần Mặc cười to, ngay sau đó bắt đầu kể lại từ bản thân kinh lịch. Lúc trước Cổ Phong đề nghị, là để Khổng Trần Mặc từ xếp hạng cuối cùng thôn xóm bắt đầu tiến hành. Khổng Trần Mặc làm theo, quả nhiên, xếp hạng cuối cùng thôn xóm. Một cái kẻ ngoại lai đều không có. Nói cách khác, Khổng Trần Mặc không có người cạnh tranh. Kết quả Khổng Trần Mặc vẻn vẹn hao tốn thời gian 10 năm. Liền được kiện thứ nhất cổ thần bảo. Về sau hắn đi xếp hạng thứ hai đếm ngược thôn xóm. Vẫn là chỉ một mình hắn. Hết chương.